Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc những viên thuốc rơi xuống, nước mắt cũng rơi khỏi đôi mắt của chàng trai. Một giọt nước mắt kết thành viên châu lăn xuống, dọc theo đường cong của gương mặt đang cười lớn trượt vào má lúm đồng tiền. Đó là nỗi buồn rơi vào niềm vui sướng tột độ, tạo nên một cú va chạm thị giác mạnh mẽ. Dương Húc Quốc bối rối hỏi, rõ ràng cậu đã dùng rất nhiều huyền hỏa mà. Ngụy Khoảnh Thu nắm đấm lại, lấy từ trong người ra một chiếc ngọc bội. Anh sẵn sàng giải thích rõ ràng cho con mồi. Từ lúc ra khỏi cửa, tôi đã liên tục truyền huyền hỏa vào các món trang sức. Ban đầu là nhẫn, sau đó là vòng tay, và cuối cùng là miếng ngọc này. Chỉ cần tôi không uống thuốc, cơ thể sẽ không sản sinh ra lửa. Anh lắc nhẹ tấm ngọc bội. Vận may ông cho tôi dường như là thật. Khi nghe Hồ Yên nói với tôi về lũ kiến ăn lửa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể may mắn đến vậy. Vì trước khi vào cửa, tôi đã là một con người rồi. Ai mà ngờ được, hỏa hạch mà đám quỷ tranh giành trong cánh cửa này lại là bùa đòi mạng. Dương Húc Quốc ngây người nhìn tấm ngọc bội trong tay Ngụy Khoảnh. Dưới lớp ngọc bích xanh trong suốt, vài dòng đen như mực lan tỏa ra trong nước. Ông đột nhiên nhận ra mình đã thực sự sai lầm. Sai không phải ở việc chọn vật thí nghiệm có ngoại hình quá đẹp, mà là đáng lẽ nên hạ thấp chỉ số thông minh của nó. Nhưng với tư cách là một người đã quyền mưu hàng chục năm, Dương Húc Quốc không hề hoảng loạn. Một con người không thể giết được tôi. Ngụy Khoảnh nhướng mày nhìn từ trên xuống dưới cơ thể gầy khô của Dương Húc Quốc. Dù không có vũ khí, đánh bại một lão quỷ đã cổ lai hy bằng tay không cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng ngay sau đó, Dương Húc Quốc vẫy tay, Lạc Hạo treo trên xà động đầy, liền rơi xuống trước mặt hai người. Lạc Hạo rơi xuống đất trong tư thế quỳ một gối, ngẩng đầu hỏi Dương Húc Quốc, bây giờ giết hắn sao? Sự ân cần của hắn hoàn toàn thể hiện rõ thân phận của mình. Một con chó săn. Ngụy Khoảnh chợt hiểu ra một vài chuyện, như việc làm sao Lạc Hạo, một con người, có thể đổi nghề giữa chừng, lừa được hệ thống sàng lọc của cục điều tra để vào vị trí lãnh đạo. Làm sao hắn có thể dễ dàng điều động đội quân thợ săn bị bắt giữ? Tất cả những chuyện này chắc chắn là vì có một người có khả năng điều khiển quỷ môn đứng sau giúp đỡ. Thấy Lạc Hạo định tiến về phía mình, Ngụy Khoảnh ho khẽ một tiếng nói, còn tên giả chết treo bên kia không định xuống luôn sao? Lông mày của Lâm Giá trên xà treo khẽ giật. Đừng giả vờ nữa, tôi nghe được nhịp tim của cậu. Ngụy Khoảnh quay sang Dương Húc Quốc, cười chia sẻ, tên này đã bắt cóc rất nhiều người làm thí nghiệm. Không chừng đã nghiên cứu ra công nghệ chuyển đổi người và quỷ còn tiên tiến hơn cả cứu rồi. Dương Húc Quốc chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Giá, chỉ thấy hắn nhắm chặt mắt, quai hàm căng ra rõ rệt. Giọng hắn gần như rít qua kẽ răng. Cho dù là vậy, tôi có lý do gì để cứu anh? Ngụy Khoảnh, cũng không phải muốn cậu cứu tôi. Chỉ là Lạc Hạo bên trên có cục điều tra, bên dưới có chúa tể địa ngục. Rõ ràng là đang nhắm đến vị trí quỷ đế tiếp theo. Bỏ lỡ hôm nay, sau này muốn, anh chưa nói hết câu. Lâm Giá đã như một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Lạc Hạo. Lạc Hạo lăn sang một bên tránh cú đánh này, mặt đất dưới chân hắn đã bị Lâm Giá đập thành một hố sâu. Những mảnh bùn bay lên, lướt qua trước mắt hắn, cơn đau nhói xuyên qua khuôn mặt. Hắn lập tức quét chân phản công, Lâm Giá ngay lập tức đỡ đòn, ôm lấy chân Lạc Hạo xoay một vòng ngang, nhưng lại bị Lạc Hạo chống tay xuống đất làm điểm tựa. Vung ra xa, hai người va chạm quyết liệt từng chiêu một, cuốn lên từng lớp sóng đen. Bên cạnh, nhìn Ngụy Khoảnh ngồi trong đống kiến, nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn ung dung như núi. Cột sống của Dương Húc Quốc dần bị một cây gai băng lạnh giá bò lên. Ông hỏi, ngay từ đầu, mục tiêu của cậu là tôi, phải không? Quấy nhiễu quỷ môn, thu phục lòng người, làm náo loạn tất cả, cuối cùng dẫn dụ ông ra mặt. Tôi chỉ định tìm chơi tính sổ, không ngờ lại tính đến ông. Ngụy Khoảnh ngồi yên lặng. Đám kiến phát hiện không thể tìm được thức ăn từ người anh nên đã bắt đầu từ từ rời đi. Sự yên lặng bên ngoài và kiêu ngạo bên trong của anh không hề gây ra cảm giác mâu thuẫn, mà hoàn hảo hòa quyện trong đôi mắt đẹp như đong đầy nước. Khi Dương Húc Quốc nhìn thấy thứ mà Ngụy Khoảnh lấy ra, ông không khỏi kinh ngạc, là một mảnh vải trắng lớn viết dòng chữ thư mời. Ngụy Khoảnh kẹp mảnh vải giữa đầu ngón tay nói, chìa khóa ba tầng của Tân Quỷ Mị còn chưa được phát triển. Tôi chỉ kịp nhờ hắn giúp viết một thư mời, lẽ ra phải lộng lẫy hơn một chút. Tiếc là chỗ của ông thực sự chẳng có bao nhiêu nguyên liệu. Hai chúng tôi luôn bàn tính nếu có cơ hội nhất định sẽ để cứu thử xem cảm giác bị nhốt trong trò chơi thế nào. Dương Húc Quốc nhìn tấm thư mời cười nhẹ nói, nhốt được tôi rồi, dù các cậu có thoát ra, quỷ môn cũng không thể khởi động lại, không có năng lượng của thế giới này. Các cậu chỉ có thể sống cả đời trong trạng thái sinh tử bất định, giống như những con kiến lửa kia. Ngụy Khoảnh thản nhiên nói, ít nhất sau này số phận của chúng tôi sẽ nằm trong tay mình, phải không? Nụ cười của Dương Húc Quốc cuối cùng cũng biến mất trong tiếng ầm ầm của trận chiến. Một ông già và một thanh niên ngồi đối diện nhau, không ai tấn công cũng không ai chạy trốn, tựa như đôi ông cháu hẹn nhau chơi cờ trong một gian đình giữa tiết trời thu lá rụng. Người ông nhận ra mình đã thua cờ, không cam lòng hỏi, kế hoạch của cậu bắt đầu từ khi nào? Dựa vào võ lực, cậu đã là lão đại trong số ngũ quỷ rồi, tại sao vẫn phải tốn công sức như vậy? Đứa trẻ với gương mặt ngây thơ mang theo vẻ uất ức nói, không phải các ông muốn sau này tôi trở thành một ác quỷ giỏi sao? Trở thành ác quỷ giỏi, đó là câu mà cứu đã nói với anh khi tiêm mũi cuối cùng. Ngụy Khoảnh cảm thấy uất ức, từ giây phút đó anh chỉ làm theo những gì được giao. Vậy tại sao đến cuối lại còn hỏi anh tại sao? Nụ cười của anh dần trở nên điên cuồng. Các người vẫn còn sống trên đầu tôi, sao tôi có thể tính là ác quỷ thực sự được? Là ác quỷ, thù phải trả là lẽ đương nhiên. Dương Húc Quốc hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. 10 năm trước, cứu đã cướp mất vật thí nghiệm của ông và ném Ngụy Khoảnh vào cánh cửa thí nghiệm tầng 3, nơi nuốt người và quỷ. Tài năng của Ngụy Khoảnh dưới tác động của thí nghiệm đã phát huy đến cực hạn. Một con quỷ có tầm nhìn xa hơn, nghe rõ hơn, thậm chí lửa của anh còn bùng cháy dữ dội hơn bất kỳ con quỷ nào khác. Nhanh chóng trở thành vua của tầng đó. Sau khi ra ngoài, Ngụy Khoảnh lập tức tiêu diệt lão quỷ nhiễu. Rồi sau khi lên làm quỷ hoàng, anh không ngừng đổ thêm dầu vào lửa giữa ba quỷ môn còn lại, phá vỡ thế cân bằng của tứ quỷ môn, buộc ông phải ra tay dọn dẹp. Dương Húc Quốc tin rằng chỉ cần thêm chút thời gian nữa, quỷ môn cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay anh. Ông đau lòng ôm lấy ngực, rốt cuộc thì vẫn là thằng nhóc cứu thắng rồi. Ngụy Khoảnh tò mò hỏi, cứu là do ông giết sao? Anh vốn tưởng rằng sau cánh cửa này sẽ thấy chiếc áo blau trắng quen thuộc, không ngờ lại biến thành buổi tán gẫu thế này. Nếu lúc này là cứu trước mặt anh, có lẽ lá thư mời kia sẽ được trao đi với cảm giác thỏa mãn hơn. Anh có thể thậm chí trước khi cứu vào cửa, tiêm cho ông ta vài mũi thuốc, để kẻ tạo ra trò chơi cũng được thưởng thức gói kích thích này. Nhưng trước mắt anh lại là một lão già khác, có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến anh khóc không ngừng. Chưa sướng tay, quan trọng là ai giết sao, dù sao hắn cũng đã chết rồi. Giọng của Dương Húc Quốc bỗng trở nên như một lão trẻ con. Ông bất chợt cười to, vỗ trán nói, không đúng, tôi vẫn là người thắng mà. Ngụy Khoảnh như thấy một con cú săn mồi đột nhiên bị nhiễm bệnh điên của gà đi bộ. Anh cau mày hỏi, ý ông là sao? Dương Húc Quốc đột nhiên siết chặt vai Ngụy Khoảnh, cười lớn, dù cậu đã trở thành vua của tầng 3, nhưng cậu đã cứu Tang Quỷ, cậu đã từng đến dự lễ tang của tôi, vì lòng biết ơn, cậu đang ở đây vì lo lắng cho Hồ Yên. Cậu vốn dĩ sinh ra là một người lương thiện, đúng không? Cảnh tượng này khiến Lâm Dã và Lạc Hạo đang đánh nhau đều kinh ngạc đến mức ngừng lại. Ngay giây sau, họ nhìn thấy Ngụy Khoảnh đột nhiên nhét thư mời vào ngực Dương Húc Quốc. Đôi mắt sáng rực lên. Anh nói, đúng, ông thắng rồi, tôi là một người tốt vô cùng. Đừng mà, Lạc Hạo và Lâm Dã cùng lúc lao lên. Nhưng đã quá muộn, trong phòng lóe lên một tia sáng đỏ. Khi ánh sáng tan đi, Dương Húc Quốc đã biến mất khỏi không gian. Cùng lúc, biển kiến trên mặt đất cũng dần tan biến ra ngoài. Bầu trời bừng sáng, ánh nắng xuyên qua các lớp lưới sắt chiếu rọi vào trong. Lạc Hạo lao lên túm lấy cổ áo Ngụy Khoảnh, hét lớn, cậu có biết mình vừa làm gì không? Lâm Dã cũng muốn tiến lên, nhưng vừa nghe thấy tiếng thét của Lạc Hạo thì hắn đã ôm ngực lăn ra đất. Người tốt sao? Hắn lặng lẽ lùi lại nửa bước. Thật tiếc là Ngụy Khoảnh không định bỏ qua cho hắn. Ngay khi hắn chưa kịp rút lui, Ngụy Khoảnh đã cầm lấy Lạc Hạo đập mạnh vào chân hắn. Lâm Dã ôm Lạc Hạo lăn ba vòng, đứng dậy, tay chống eo than phiền. Tôi có chọc gì anh đâu. Đồng thời hắn cũng nhận ra sức mạnh của mình và Ngụy Khoảnh hoàn toàn không ở cùng cấp độ. Ngụy Khoảnh vẫn giữ tư thế ngồi, nhàn nhạt nói, cậu làm phiền nỗi buồn của tôi. Một con quỷ tốt đẹp, đột nhiên học theo thói xấu của con người, trở thành một kẻ nổi loạn. Lời của Ngụy Khoảnh xuất phát từ tận đáy lòng. Anh đã rất lâu rồi không khóc. Lần cuối cùng anh rơi nước mắt là khi bị tiêm thuốc, buộc phải ép ra nước mắt sinh lý. Lúc đó anh đã nhận ra, khóc rất tốn sức. Anh quyết định cười, dù là đối phó với tiểu quỷ hay giết quỷ phóng hỏa, anh đều dùng nụ cười. Cười không hề tốn sức, khó khăn lắm mới được khóc một lần. Ngụy Khoảnh muốn tận hưởng nó, tận hưởng cảm giác giải thoát từ niềm vui này. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Mọi người cùng nhìn về phía đó, thấy Đường Kha Tâm cầm súng xông vào. Thời điểm cậu bước vào không đúng lúc chút nào, vừa kịp thấy Ngụy Khoảnh ngồi bên cạnh Hồ Yên đang ngất xỉu, khóc lóc thảm thiết như hoa lê đẫm mưa. Ngay lập tức, Đường Kha Tâm nổi điên. Các người chết chắc rồi, cậu tuyên chiến với hai con quỷ còn ý thức. Lạc Hạo vừa lăn lộn vừa kêu gào, mẹ nó, cậu mù à, một con quỷ, một thợ săn. Lâm Dã biết mình không đánh lại, vội vàng giải thích, đừng kích động, chúng tôi đã đánh xong rồi. Không tin cậu hỏi hắn đi. Ngụy Khoảnh đang nằm trên đất, quay đầu lại khóc vô cùng đáng yêu, nũng nịu đưa tay ra đòi ôm. Lâm Dã, Lạc Hạo, anh không định giải thích thật à, tác giả có lời muốn nói. Đến đây là kết thúc. Cách chương.